Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, Vô Gian chi chiến. Gian phòng bên trong, Hàn Phi sắc mặt âm trầm mắng. Mẹ nhà hắn, Vương Tông Đường là chân âm a. Hắn vừa rồi cùng ta nói thời điểm, là một điểm phong đều không có để lọt. Trước đó ta liền đã nói với ngươi, đừng đi, đừng đi. Ngươi không phải không nghe. Vương Tông Hàn nhíu mày trở lại. Đối phương chỉ cần mở ra, cùng ngươi đồng dạng giá cả, cái kia Vương Tông Đường nhất định là chọn đối diện. Bởi vì mặt đã xé toang, hắn nhất định sợ ta thu được về tìm hắn tính sổ sách. Hiểu chưa? Ta trước khi đến cũng không biết hắn đã cùng Tần Vũ, Lão Lý bọn hắn câu được a. Hàn Phi cũng rất oan trở lại. Ta làm như vậy là vì bảo trụ Vương gia hoàn chỉnh tính, giữ gìn chính ta lợi ích đồng thời, cũng tại giữ gìn ích lợi của ngươi. Không phải sao? Hảo hảo, chúng ta không nói cái này. Vương Tông Hàn khoát tay trở lại, nói thẳng biện pháp giải quyết. Ngươi có ý nghĩ gì? Lão Lý không phải vừa tới Tân Hương sao? Cá nhân ta suy đoán, bọn hắn khẳng định còn không có thỏa đàm. Bằng không thì Vương Tông Đường không cần thiết hiện tại còn cùng ngươi cãi cọ. Hoàn toàn có thể trực tiếp trở mặt. Vương Tông Hàn đa mưu túc trí nói ra. Vì lẽ đó, chúng ta phải thừa dịp bọn hắn không có thỏa đàm trước đó, liền giải quyết triệt để tam phòng. Giải quyết như thế nào? Hàn Phi nhíu mày quát hỏi. Ta chuẩn bị tập kích Tân Hương. Vương Tông Hàn thấp đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Lập tức liền làm. Hàn Phi ngơ ngẩn, tại hắn môn còn không có hoàn toàn chuẩn bị xong tình huống dưới, ta đột nhiên đánh vào Tân Hương, trực tiếp khống chế lại Vương Tông Đường cùng hắn mấy cái thân huynh đệ, mang về Long Thành giam lỏng. Vương Tông Hàn híp mắt nói ra, giết mấy cái, diệt mấy cái, nội loạn vấn đề liền giải quyết. Vấn đề là, người tại Long Thành bên kia khẽ động, bên này khẳng định sẽ nghe được phong thanh a. Hàn Phi ngôn ngữ cấp bách trở lại. Bởi vì ngươi chuẩn bị cũng phải chuẩn bị một đoạn thời gian a, ngươi trước khi đi. Ta đã chuẩn bị xong. Vương Tông Hàn thấp giọng trả lời một câu. Hàn Phi nghe nói như thế, trong lòng vô cùng giật mình. Trong lòng tự nhủ mình điểm ấy mưu lược cùng đầu não, theo khu bên ngoài đám người này so sánh, thật không tính là gì. Mà Vương gia đám người này, càng là không có một cái là cho không. Vậy ta đâu? Súng một vang, ta còn có mệnh sao? Hàn Phi hỏi. Hai đầu tuyến, một đầu tập kích Tân Hương, một đầu trong bóng tối tiến hành. Vương Tông Hàn cười lạnh nói ra, ta có biện pháp để ngươi lông tóc không hao tổn trở về. Ngươi yên tâm đi. Biện pháp gì? Ta hiện tại còn không thể nói. Vương Tông Hàn lắc đầu. Chờ ngươi trở về liền biết. Hàn Phi suy nghĩ nửa ngày, lập tức hỏi, Lão Lý đã theo Vương Tông Đường nói qua tin tức, ngươi là thế nào biết đến, mà lại nhanh như vậy? Ngươi tại tam phòng có? Đừng nói nữa, chờ trở về đàm luận. Vương Tông Hàn đánh gãy Hàn Phi, ngươi nhớ kỹ, hiện tại không cần biểu hiện ra cái gì dị thường. Hiểu chưa? Ta đã biết, cứ như vậy. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện về sau, Hàn Phi quay đầu nhìn về phía cổng, nhíu mày hướng về phía mấy cái tùy tùng nói ra, các ngươi đều không cần đi ra, ngay tại trong phòng ở lại. Thế nào? Tùy tùng hỏi. Tiên sư nó, ta để Vương Tông Đường cho chơi. Hàn Phi âm mặt nói ra, hắn muốn mượn ta, theo Tần Vũ cùng Lão Lý bên kia có kè mặc cả. Long Thành, Vương gia trong đại viện. Vương Tông Hàn đứng tại lầu chính tầng 3 trong phòng khách. Chỉ xông lấy 5 lục cái hạch tâm nhất người hỏi. Người tập hợp thế nào? Người nói với ta xong, ta sẽ làm tốt. Vương Thiên Phú đứng dậy trở lại. Nhị thúc bên kia gọi tới hơn 60 người. Chúng ta bên này có hơn 100 người. Tin tức giấu ở đi. Vương Tông Hàn hỏi. Cái này khẳng định giấu ở. Vương Thiên Phú nhẹ giọng trở lại. Ta theo Tân Hương trở về sau, liền gọi điện thoại theo người phía dưới nói, để bọn hắn trở về vội về chịu tang hộ viện, cũng không có sớm nói muốn làm gì. Vì lẽ đó tam phòng bên kia khẳng định không chiếm được tin tức. Tốt, Vương Tông Hàn sau khi gật đầu, lập tức hướng về phía bọn hắn phân phó nói. Lão Ôn, lão Đồng, Thiên Phú, cộng thêm lão Nhị, các ngươi dẫn đội lập tức tiến vào Tân Hương. Dọc theo đường phải chú ý bảo hộ tin tức, thực tế không được quấn điểm đường đi. Nhất định đừng cho đối diện kịp phản ứng thời gian. Chuyện này muốn làm nhất định phải nhanh. Minh Bạch, Đồng Phong đứng người lên, chậm rãi gật đầu hỏi. Nhưng ngươi phải nói, chuyện này lớn nhất tiêu chuẩn là cái gì? Không có tiêu chuẩn, chỉ cần dám đánh lại có thể ngay tại chỗ làm chết. Vương Tông Hàn lời nói băng lãnh trả lời. Được, ta đây liền hiểu. Đồng Phong gật đầu. Được rồi, nhanh lên động. Vương Tông Hàn vỗ tay quát. Đám người nghe tiếng đứng dậy. Lẫn nhau trò chuyện vài câu về sau. Mới bước nhanh ra khỏi phòng. Vương Tông Hàn đưa mắt nhìn đám người sau khi rời đi. Cầm điện thoại đi tới phòng ngủ. Lập tức cúi đầu bấm một cái mã số. Người bên kia cũng chuẩn bị làm đi. Tốt. Đối phương lập tức trả lời một tiếng. Đêm khuya khoảng 10 giờ rưỡi. Tân Hương Phong Lực thôn cánh bắc trong đại viện. Lão Lý ngồi tại chủ phòng bên trong. Xoa xoa tay trưởng nói ra. Thật lạnh a, thúc, ngươi tâm là thật to lớn. Mã lão Nhị im lặng trở lại. Ngươi ngồi ở chỗ này. Liền không run rẩy sao? Đến đều tới. Hiện tại run rẩy còn hữu dụng sao? Lão Lý cười trở lại. Các ngươi cũng đừng làm đứng. Dễ dàng một chút. Mã lão Nhị chắp tay sau lưng. Thấp giọng hỏi. Thúc. Người nói Vương Tông Đường nâng chúng ta là ý gì đâu. Thời gian làm càng lâu, đối với hắn càng không có chỗ tốt à. Vì sao không tranh thủ thời gian theo ta đàm luận đâu. Nghĩ ra điều kiện có thể nói ra à. Lão Lý quay đầu nhìn Mã Lão Nhị một chút. Cười nhẹ trở lại. Hàn Phi cũng ở nơi này đâu. Mã Lão Nhị ngơ ngẩn. Vương Tông Đường muốn hai đầu đàm luận. Để chúng ta cùng một chỗ đi lên tăng giá. Lão Lý nhàn nhạt nói ra, ngươi nhìn xem đi, không ra một cái giờ, tam phòng người khẳng định sẽ tới, cố ý để lộ cho chúng ta Hàn Phi cũng tại Tân Hương sự tình, để chúng ta sốt ruột. Như vậy nói cách khác, bọn hắn có khả năng cũng lựa chọn Hàn Phi. Lưu Tử Thúc hỏi, sẽ không? Lão Lý lắc đầu, Vương Tông Đường chỉ là đang lợi dụng hắn, hắn chỉ muốn để chúng ta bên này tăng giá. Tuyệt không có khả năng lại theo đại phòng chung một phe. Vậy hắn muốn lựa chọn chúng ta lời nói. Hàn Phi không phải liền xong rồi sao? Mã lão Nhị hai mắt bốc lên sạch sẽ nói ra. Ta nhưng lấy đem người muốn trở về. Đem hắn mang về Tùng Giang bị thẩm. Là như vậy. Lão Lý gật đầu. Thúc, ngươi thực nghiêu ba. Mã lão Nhị giơ ngón tay cái lên nói ra. Ngươi là lúc nào đặt trước thượng vương ra? Lão Lý nhìn xem hắn, vừa muốn đáp lời, liền thấy màn hình điện thoại di động phát sáng lên. Các ngươi chờ chút, ta ra ngoài phát cái tin nhắn. Lão Lý cầm điện thoại lên, bộ pháp rất nhanh đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, lão Lý trở về gọi phát tới tin nhắn số điện thoại. Thấp giọng hỏi, thế nào? Long Thành động, thanh âm đối phương cực thấp trả lời một câu. Nhân số rất nhiều, Long Thành phương hướng. 200 người đã tập hợp hoàn tất, thập thai vũ trang xe bán tải lặng lẽ theo đại phòng quản hạt một chỗ phong lực thôn bên trong mở ra. Ôn Bắc Lương, Đồng Phong, Vương Thiên Phú, cùng Vương Tông Hàn thân đệ toàn bộ trình diện. Lên xe, Vương Thiên Phú khoát tay quát, theo sát đội xe, khai làm đi, 10 điểm trước còn có 2 chương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.